Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1094, tinh thần chi nhãn. Trong thiên hạ, chỉ có thiên cơ tinh thần cùng thiên cơ tử có thể thi triển, có thể bói toán tất cả nghịch thiên tinh mệnh thuật, mệnh thiên tinh luân. Hôm nay, Tần Tinh lại muốn thi triển thuật này. Đến bói toán ra mệnh sư minh minh chủ thân phận. Một khắc này, tất cả mọi người đều đã quên mất Tần Tinh giả mạo minh chủ, giả mạo người thiên tài tông sự tình, quên mất tinh mệnh đại hội, thậm chí quên mất tất cả. Không phải là trợn to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tinh. Cho dù liền bói Hưng Thiên cùng bói Thanh Sơn và người khác cũng không ngoại lệ. Bởi vì đây là một loại cơ duyên lớn. Tần Tinh 16 khỏa mệnh tinh thoát ly đỉnh đầu hắn, trực tiếp hướng về mệnh sư minh minh chủ bay đi, hướng theo 16 khỏa tinh thần bay ra. Toàn bộ thiên cơ tinh vực bên trong vô số ngôi sao tựa hồ là có cảm ứng một dạng, vậy mà toàn bộ cũng dần dần tản mát ra sáng ngời tinh quang, chiếu sáng toàn bộ tinh vực. Vốn nên thủy chung là lấy hắc ám làm chủ phiến tinh không này, vào giờ phút này vậy mà sáng như ban ngày. Chỉ là một màn này thịnh thế kỳ quan, sẽ để cho thiên cơ tinh vực bên trong từng cái sinh linh từ nội tâm tản mát ra một loại nồng đậm vẻ kính sợ, cũng để bọn hắn thần thái thành kính quỳ sụp xuống đất. Rốt cuộc 16 khỏa tinh thần đầu đuôi tương liên, lẫn nhau tổ hợp thành rồi một cái to lớn tinh luân. Hơn nữa vừa vặn đem minh chủ bao vây ở chính giữa. 60 đạo tinh quang theo thứ tự chiếu theo bắn vào minh chủ trên thân. Phải biết, ban đầu thiên cơ tinh thần sáng tạo ra đây mệnh thiên tinh luân chi thuật là vì bói toán tất cả. Hôm nay Tần Tinh chính là dùng thuật này vừa vặn đi bói bày bói minh minh chủ thân phận chân thật. Thật sự là quà tài tiểu dụng, chuyện bé xé ra to. Bất quá, dù sao đây cũng không phải là chân chính 16 khỏa thần tộc tổ tinh, mà là thuộc về Tần Tinh 16 khỏa mệnh tinh. Lại thêm Tần Tinh thực lực có hạn, lại là lần đầu tiên thi triển, đương nhiên cũng không khả năng thật đi bói toán ra tất cả. Có thể dù là như thế, đây 16 khỏa mệnh tinh tiếp nối mà thành tinh luân, ngoại trừ thể tích to lớn ra, cũng tràn đầy để cho thiên địa đều phải vì thế mà tĩnh mịch. Vì đó tránh lui khí tức cường đại, mạnh như mệnh sư minh minh chủ, mặc dù có lòng muốn phản kháng, muốn thoát khỏi đây tinh luân vờn quanh, thoát khỏi đây tinh quang bao phủ, nhưng mà thân thể lại bị 60 đạo tinh quang vững vàng trói buộc chặt, căn bản là không có cách nhúc nhích. Minh chủ kia chăn cụ che giấu trên gương mặt, rốt cuộc lộ ra một vẻ bối rối. Bất quá hắn vẫn cố gắng bình tĩnh, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú Tần Tinh. Tần Tinh căn bản không có đi để ý tới minh chủ ánh mắt, không có đi để ý tới bên ngoài tất cả. Toàn bộ tinh lực đều tập trung ở tinh mệnh thuật thi triển bên trên. Hắn sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng mà vậy mau tốc độ biến ảo hai tay, chính là có đến một tia người khác không phát hiện ra được hơi run rẩy. Không có lý do gì khác, cũng là bởi vì thuật này quá mức nghịch thiên. Cho dù bằng vào Tần Tinh vậy cường đại tinh hồn chi lực, cũng là khó có thể khống chế. Có thể nói, lúc này hắn cũng đồng dạng là vận dụng mình tất cả lực lượng, thậm chí ngay cả thân ở trên Tần Thiên Tinh Vạn Nghĩ Phân Thân, cũng là hai mắt nhắm nghiền, nỗ lực đem lực lượng bản thân cung cấp cho Tần Tinh. Trừ chỗ đó ra, toàn bộ thiên cơ tinh vực bên trong vô số ngôi sao, bọn họ tinh lực cũng là liền nhau thành hải dương mênh mông, liên tục không ngừng tràn vào thiên cơ tinh. tràn vào kia 16 khỏa mệnh tinh tạo thành tinh luân bên trong. Tất cả mọi người đã là trợn mắt hốc mồm, toàn bộ hóa đá, trong đầu trống rỗng, chỉ là ngơ ngác nhìn chăm chú cái kia to lớn tinh luân. Tuy rằng không có ai biết, năm đó thiên cơ tinh thần cùng thiên cơ tử, có hay không đã từng thi triển qua thuật này. Nhưng mà hôm nay bọn họ nhìn đến tần tinh thi triển, đã có thể tưởng tượng một chút rồi. Khó trách nói thuật này quá mức nghịch thiên. Khó trách thiên cơ tinh thần cùng thiên cơ tử không có đem thuật này truyền thừa xuống. Bởi vì, cho dù truyền thừa xuống, cũng không có mấy người có thể chân chính tu luyện mà thành. Cái này căn bản không là đơn thuần vận dụng 16 thần tộc tổ tinh chi lực, mà là vận dụng toàn bộ tinh thần chi lực. Tần tinh thực lực có hạn, 16 khỏa tinh thần hay là giả, nhưng hôm nay thi triển cũng là mượn tới rồi toàn bộ thiên cơ tinh vực vô số ngôi sao tinh lực. Nếu như là thiên cơ tinh thần dùng chân chính 16 thần tộc tổ tinh đến thi triển thuật này, như vậy sợ rằng mượn tới sẽ là toàn bộ tử vi tinh giới bên trong toàn bộ tinh thần tinh lực rồi. Cũng chỉ có loại này mới có thể bói toán ra tất cả, hướng theo vô số tinh lực tràn vào. Tần tinh hai tay kết xuất ấn quyết, cũng là từng đạo đánh vào to lớn tinh luân bên trên. Rốt cuộc, tinh luân bắt đầu hơi chuyển động, bói toán kết quả, liền biết tại tinh luân chuyển động bên trong, từng bước liền hiện ra. Nhưng mà vừa vặn qua một lúc lâu sau đó, tinh luân tốc độ xoay tròn bỗng nhiên bắt đầu thả chậm mà ni. Tần tinh trong lòng cũng là nói thầm một tiếng không tốt, bởi vì hắn phát hiện lực lượng bản thân lại thêm ùn ùn kéo đến tinh lực, vậy mà vẫn không đủ để thúc đẩy tinh luân kéo dài chuyển động. Nếu mà tinh luân dừng lại, như vậy dĩ nhiên là đem thất bại trong gang tấc. Căn bản không có khả năng bói toán ra bất kỳ vật gì ra. Phúc, dưới tình thế cấp bách, tần tinh bất thình lình cắn nát mình đầu lưỡi, phun một ngụm máu tươi hướng tinh luân, cuối cùng cũng lại để cho kia to lớn tinh luân tiếp tục chuyển động đi xuống. Chính là, vẫn chưa đủ, mà lúc này, tất cả mọi người cũng đều phát giác ra khác thường. Đặc biệt là mệnh sư Minh Minh Chủ, càng là trong lòng thật dài thổi ra một hơi, nhìn đến bốn phía từng bước lại bắt đầu giảm bớt tốc độ tinh luân. Cười lạnh một tiếng nói, tần tinh, gia châu thổi lớn quá rồi đó, tựa hồ thuật này, ngươi cũng không biết a. Nếu mà không cách nào thành công hoàn thành mệnh thiên tinh luân, bói không tính ra mệnh sư Minh Minh Chủ thân phận mà nói, kia tần tinh lúc trước theo như lời làm, toàn bộ đều được chê cười. Hơn nữa còn là chuyện cười rớt cả hàm ẩn. Như vậy hôm nay xong đời liền cũng không phải là mệnh sư Minh Minh Chủ, mà là hắn tần tinh rồi. Tần tinh cũng không có tinh lực đi để ý tới Minh Chủ cười nhạo, vẫn cắn chặt hàm răng, nỗ lực chèn ép thân thể của mình cùng tinh hồn, nặn ra cho dù một tia lực lượng, đi tiếp tục thúc đẩy tinh luân vận chuyển. Ông ong, thôn phệ tinh hồn rốt cuộc rời thân thể mà ra, mà tại trong cơ thể, cũng theo đó xuất hiện một phiến tinh không mênh mông. Chỉ là tinh không này bên trong, chỉ có 3 khỏa tinh thần. Ông ong, ngay sau đó, lại có một cái to mắt to tại phiến tinh không này bên trong nổi lên. Tinh không chi nhãn, ngũ tinh tinh mệnh sư ký hiệu, một đạo cựu thải mục quang từ tinh không chi nhãn trong bắn mạnh mà ra, tựa như một cái cự long một dạng, ầm ầm vọt ra khỏi phiến tinh không này, xông về kia to lớn tinh luân. Mục phân cựu thải hóa đá mọi người, rốt cuộc bởi vì đạo cựu thải mục quang này mà bị chấn động phục hồi tinh thần lại, trong miệng phát ra kinh hô thanh âm ni nhân hồn cùng hiện. Mục phân cửu thải, đây là dùng để hình dung tinh mệnh sư mở ra tinh nhãn thì sẽ xuất hiện hai cái cảnh tượng kỳ dị. Trước một cái cảnh tượng kỳ dị, cũng không tính quá mức hiếm thấy. Nhưng mà sau đó một cái cảnh tượng kỳ dị, chính là ức trong không có một, thậm chí có thể nói chưa từng thấy qua. Mà bây giờ, tất cả mọi người rốt cuộc gặp được, nguyên lai tần tinh tinh không chi nhãn, chính là mục phân cửu thải. Tại cửu thải mục quang va chạm phía dưới, to lớn tinh luôn tiếp tục chuyển động. Chỉ tiếc, còn chưa đủ, ông ong, ba quả trong tinh thần một quả, đột nhiên tản mát ra mãnh liệt quang mang, mà tại trong ánh sáng, quả tinh thần này vậy mà cũng hóa thành một cái to mắt to. Tinh thần chi nhãn, lục tinh tinh mệnh sư, tinh không chi nhãn bước kế tiếp tiến giai, cũng không phải là trở thành tinh vực chi nhãn, mà là tinh thần chi nhãn. Cũng chính là đem trong cơ thể mình tinh không bên trong mỗi khỏa tinh thần hóa thành ánh mắt. Tần tinh bản thân liền là ngũ tinh tinh mệnh sư, mà tại hắn đem bói mệnh toàn thân tinh mệnh thuật mạnh mẽ cướp lấy sau đó, vào giờ phút này, tại hắn tiêu hao hết tất cả lực lượng cố gắng thúc đẩy to lớn tinh luôn thời điểm, rốt cuộc thành công tiến giai trở thành lục tinh tinh mệnh sư. Lại là một cái cựu thải cự long từ tinh thần chi nhãn trong lao ra, một lần nữa xông về to lớn tinh luôn. Còn kém một tia, còn kém một tia liền có thể thành công rồi. Bản thân tần tinh trong hai mắt đã có hai hàng máu tươi chảy ra, mà trong lòng của hắn cũng vô cùng rõ ràng, chỉ kém cuối cùng một tia lực lượng lại đem tinh luôn thúc đẩy chút ít, là có thể để cho mệnh thiên tinh luân chi thuật thành công thi triển. Chính là đi đâu mà tìm đến cuối cùng này một tia lực lượng. Đang lúc này, tần tinh kia tràn đầy máu tươi trong hai mắt bỗng nhiên dần dần nổi lên một bóng người, một cái toàn thân giống như bao phủ tại huyết quang bên trong, mặt không biểu tình, ánh mắt lạnh lùng nhân ảnh. Nhìn thấy bóng người này, tần tinh trái tim lại lần nữa giật mình, mặt lộ vẻ khiếp sợ, bật thốt lên, là ngươi. Nhân ảnh hai mắt yên lặng nhìn chăm chú tần tinh, bỗng nhiên giơ tay lên, nhẹ nhàng vung lên, nhất thời liền có một cổ lực lượng tuôn trào, xông về kia to lớn tinh luôn. Ong ong ong, cuối cùng một tia lực lượng gia nhập, rốt cuộc để cho 60 đạo tinh quang đột nhiên tăng vọt. Mà tại mỗi một đạo tinh quang bên trong, bất ngờ đều có một bức tranh bắt đầu xuất hiện, tổng cộng 16 bức họa. Mệnh thiên tinh luân chi thuật thành công thi triển, mà giờ khắc này tần tinh cũng không có để nhìn kia 16 bức họa, mà là vẫn chăm chú nhìn cái kia chỉ có mình có thể nhìn thấy, bao phủ tại huyết quang thuộc về bên trong bóng người. Bởi vì nhân ảnh há hốc miệng ra, nhẹ nhàng phun ra hai chữ cẩn thận, o sao CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.